Công đức ấn, chương 400, ngôn linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có tượng đá chúc phúc, không có cảm ngộ chân huyết cảnh tu sĩ khí huyết liền trực tiếp thức tỉnh. Gọi tự nhiên thức tỉnh, ý tứ chính là huyết mạch trong cơ thể lực lượng phi thường cường đại. Rất có thể là viễn cổ thần tộc trực hệ huyết mạch phản tổ. Thậm chí đều có thể là thần tộc phục sinh. Ngàn vạn người bên trong đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái. Loại này tự nhiên thức tỉnh là vừa ra đời liền sẽ hiển hiện ra. Sinh ra toàn mang trời đất khác thường. Hoàng thành đại tế ti đều có thể nói trước dự đoán ra vị trí của hắn. Sớm đem người tiếp đi. Căn bản sẽ không để dạng này dòng người rơi vào thất tinh thành bên ngoài. Bàng kiện đều 50 mấy tuổi người. Tư chất cũng không tính được tốt bao nhiêu. Làm sao có thể tự nhiên thức tỉnh. Hai người tuy rằng bội phục cùng cảm kích Tô Lâm An. Có thể giờ phút này đối nàng lời giải thích cũng là tràn ngập chất vấn. Hoàn toàn không thể tin tưởng. Nhưng sau một khắc, liền nghe một thanh âm nói. Đây chính là huyết mạch thức tỉnh. Ta sẽ không nhìn lầm. Vừa quay đầu. Liền thấy sau lưng một cây thật dài xanh dây leo thẳng tắp đứng thẳng. Liếc nhìn qua, giống như là một đầu xanh mãng. Còn kém chút nhi đem người dọa đến giật mình trong lòng. Chờ lấy lại tinh thần, hai người lập tức kính cẩn nói. Cây lão, bọn họ đều là cổ Kimura người. Tự nhiên nhận ra trong làng thủ hộ Mộc Linh. Cây lão lời nói, bọn họ vẫn là nguyện ý tin tưởng. Thật sự là tự nhiên thức tỉnh. Hai người lúc này mới nhìn kỹ quá khứ. Càng xem càng là kinh hãi. Bàng kiện này làn da đỏ lên đầu đầy mồ hôi bộ dáng. Hơn nữa khí tức quanh người biến hóa. Cũng đích thật là huyết mạch thức tỉnh dấu hiệu. Tại sao có thể như vậy? Hai người hai mặt nhìn nhau. Còn cùng nhau ngửa đầu nhìn xuống thiên. Luôn cảm thấy quái dị phi thường. Chẳng lẽ là thiên tướng đại loạn dấu hiệu? Bàng kiện con của hắn tại từ đường bên trong cũng còn không thức tỉnh huyết mạch lực lượng đâu. Ngược lại lão tử tại bên ngoài quái lạ liền đã thức tỉnh. Một người lẩm bẩm nói. Này, có thể thành công sao? Nghe nói thức tỉnh cần đại lượng khí huyết lực lượng. Hắn cùng bàng kiện ngược lại là quan hệ không tệ. Có khả năng xếp tại bàng binh đằng sau đến hấp thu khí huyết đá. Cũng nói hắn ở trong thôn thực lực cũng không thấp. Trên tay tự nhiên còn có một số áp đáy hòm bảo vật. Lúc này hắn cắn răng. Nói, ta này còn có mấy khối cao giai linh thú thịt. Bàng kiện ngươi nhanh nuốt vào. Thịt này hắn dự định vào từ đường thời điểm dùng. Tận lực để cho mình có thể hấp thụ nhiều một chút khí huyết lực lượng. Hiện tại cũng không lo được rất nhiều. Hắn đem thịt đưa tới về sau. Bàng kiện liền mắt hiện ánh sáng xanh lục bình thường. Đem cái kia thịt 2-3 lần nhét vào trong miệng. Nhưng sau khi ăn xong toàn thân mồ hôi nóng càng nhiều. Đang muốn lúc nói chuyện. Đột nhiên hai mắt nhắm lại. Khí tức quanh người phát sinh biến hóa. Lại trên trán có xương đỏ bay lên. Đây là tiến vào huyết mạch thức tỉnh thời khắc mấu chốt. Bất kỳ người nào cũng không thể quấy rầy. Tiểu Lục nghiêm túc nói. Tô Lâm An cũng minh bạch điểm ấy. Nàng ngay từ đầu thời điểm cũng là có thể động. Về sau trong thần thức xuất hiện số lớn kỳ kỳ quái quái hình tượng. Khi đó, nàng liền trở nên vạn phần suy yếu. Liền tựa như thức hải đều muốn bạo tạc đồng dạng. Cuối cùng vô số ngôi sao đè xuống. Để nàng càng thêm khổ không chịu nổi. Khi đó Tiểu Lục liền canh giữ ở bên người nàng. Lại hoàn toàn không dám đụng vào nàng. Hiện tại bàng kiện tình huống cùng với nàng lúc ấy tương tự. Nghĩ đến hắn cũng muốn thức tỉnh của mình huyết mạch lực lượng. Cũng không biết sẽ thức tỉnh cái gì lực lượng. Tô Lâm An nói nhỏ. Hoàng kim, xanh lam, tử đàn, thu cam. Cũng không biết hắn có thể thức tỉnh cái gì huyết mạch. Cái này... Chủ động xuất ra thịt thôn dân muốn nói có thể thành công hay không đều nói không chính xác. Bất quá tất cả mọi người là một cái người trong thôn. Quan hệ bọn hắn cũng không tệ lắm. Lúc này tự nhiên không muốn nói ra như vậy sát phong cảnh lời nói. Trong đầu vẫn là hy vọng Bàng Kiện có khả năng thành công thức tỉnh. Thế là hắn dừng một chút sau tiếp tục nói. Đại khái là thu cam đi. Cái này tuổi tác mới phát giác tỉnh. Có thể thức tỉnh cái gì tốt huyết mạch. Chỉ bất quá sau khi nói xong. Người kia cũng một mặt ngượng ngùng nói. Có lẽ cao hơn huyết mạch cũng khó nói. Dù sao, hắn đều đã thức tỉnh. Đã hết không thể tưởng tượng nổi. Ta cảm thấy không chừng vẫn là cái tử đàn đâu. Người bên cạnh liền lập tức nói. Nếu như tử đàn huyết mạch, thất tinh thành cũng có thể vào. Xanh lam huyết mạch có thể đi vào hoàng thành. Hoàng kim huyết mạch coi như xong. Đây chính là hoàng tộc huyết mạch. Cây lão, ngài thấy thế nào? Hai người tràn đầy phấn khởi tán gẫu. Đều có vẻ hưng phấn không thôi. Bàng Kiện đều tự nhiên đã thức tỉnh. Không chừng bọn họ cũng có thể chờ hắn thức tỉnh sau khi thành công thật tốt hỏi một chút. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn xem có hay không cái gì đường tắt có thể đi hai người hứng thú bừng bừng hỏi cây lão. Liền xem cây kia dây leo chuyển cái mặt, lắc mông hỏi Tô tiền bối. Tô, người thấy thế nào? Tô Lâm An trầm ngâm một chút. Chí ít cũng phải là cái tử đàn đi. Tử đàn huyết mạch mới có thể vào cái gì thất tinh thành. Nàng về sau nhưng là muốn đi thất tinh thành. Thủ hạ người liền vào cũng không vào được lời nói. Còn có thể cử đi chỗ dụng võ gì. Chỉ bất quá vừa dứt lời. Tô Lâm An đột nhiên cảm giác được trong thân thể mình thật giống như bị rút đi hơi có chút khí lực. Vốn là trong cơ thể khí huyết lực lượng cũng có điều giảm bớt. Nàng nhất thời không chú ý, thân thể hơi chao đảo một cái. Tựa như là thân thể đột nhiên một hư. Sinh ra một cái chớp mắt cảm giác chóng mặt. Tô Lâm An con ngươi co rụt lại. Có chút hiểu được. Huyết mạch thức tỉnh thời gian không ngắn. Chúng ta ở một bên yên tĩnh ở, đừng quấy rầy đến hắn. Tô Lâm An nói xong. Chủ động đi đến ngồi xuống một bên. Nàng vốn là dự định ngồi thềm đá. Kết quả vừa muốn tọa hạ thời điểm. Tiểu lục dây leo liền quay khúc quấn giao ra một cái đơn giản chỗ ngồi tạo hình. Sau khi ngồi xuống phía sau còn có dây leo có thể dựa vào. Ngược lại là vô cùng thoải mái. Hai người khác thấy thế cũng an tĩnh lại. Tại cách đó không xa đàng hoàng dày. Chỉ là nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Bàng Kiện. Sợ bỏ lỡ một chút biến hóa. Tô Lâm An không quản bọn họ. Mà là đem chính mình suy đoán nói cho tiểu lục. Sẽ có hay không có loại tình huống kia. Chính là hoàng tộc tự mình chúc phúc. Sau đó huyết mạch thức tỉnh. Nàng nghĩ đến cổ tỉnh xuyên thiên ma tàn chi. Cái kia bị phanh thây phong ấn. Nhất định là thiên ma hoàng tộc. Lúc trước nàng thả đi một cái chân. Về sau, lại gặp thiên ma đầu lâu. Về sau thiên ma chân hoàn toàn nổ tung. Nàng sau đó liền đi tới vực ngoại. Ở trong đó tất nhiên có liên hệ gì. Có phải là bởi vì trên người nàng có tên thiên ma này tàn chi khí huyết lực lượng. Vì lẽ đó bị cho rằng có thiên ma hoàng tộc năng lực. Có thể thuận miệng chúc phúc đâu. Cũng không trách nàng suy nghĩ nhiều. Này Bàng Kiện hôm nay gặp được chuyện gì? Nghĩ tới nghĩ lui. Cũng liền nàng nói một câu. Nàng nhất định sẽ làm cho hắn thức tỉnh. Tô Lâm An ngẩng đầu nhìn lên trời. Khóe miệng có chút cong lên. Luôn cảm thấy có chút huyền diệu. Trong lòng phảng phất có cái thanh âm lại nói. Ý nghĩ của nàng là đúng. Chẳng lẽ lại, đến vực ngoài, nàng liền thật thành thiên đạo thân nữ nhi. Đầu tiên là có thụ linh thực sủng ái. Sau lại thức tỉnh cái gì nhật nguyệt tinh thần. Bây giờ càng có thể ra phương pháp theo. Không đúng. Ở đây, không phải là thiên đạo thân nữ nhi. Mà là cái gì thần tộc thân nữ nhi. Có thể nàng hiện tại thân thể này rõ ràng là Bạch Ngọc Yên La công đức ấn đến cùng tuyển cái gì La Bạc cho nàng. Vực ngoại thiên ma còn có thể sinh La Bạc sao? Ý nghĩ này. Thật sự là đem tự nhận là thấy qua việc đời Tô Lâm An đều cho sợ ngây người. Bởi vì tò mò. Tô Lâm An liền cố ý hỏi một chút Tiểu Lục sẽ có hay không có tình huống như vậy phát sinh. Nhưng Tiểu Lục lắc đầu tỏ vẻ không biết. Bất quá dừng một chút về sau. Nó lại nói, Hoàng Thành Đại Tế Ti giống như có năng lực như thế. Bất quá ta không đi qua Hoàng Thành, cũng chưa từng thấy qua Đại Tế Ti. Đều là nghe nói nha. Nói đến đây Tiểu Lục có chút xấu hổ. Nó kỳ thật vẫn là cái không đi ra trấn cây nhỏ linh. Căn bản chưa thấy qua bao nhiêu sự đời đâu. Nha, Tô Lâm An trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng thần thức cuối cùng rơi vào trong thức hải công đức ấn bên trên. Cái kia con dấu vẫn tại nàng thức hải trong không gian. Một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Rõ ràng nó đã nói qua lời nói. Có thể nó nhưng xưa nay sẽ không chủ động phản ứng nàng. Nhìn xem Tô Lâm An nhìn chằm chằm công đức ấn ngẩn người. Nòng nọc hỏa ý tưởng đột phát. Chẳng lẽ ngươi dự định sắc dụ này mai con dấu? Nàng lúc trước thế nhưng là liền Mục Cẩm Vân cái kia lòng dạ hiểm độc bông vải đều dụ hoặc thành công. Tô Lâm An, tuy rằng lời này của ngươi có khen ta đẹp mắt ý tứ. Nhưng ta này tướng mạo có thể phù hợp con dấu thẩm mỹ sao? Ta quá sao lại không chỗ? Quả thực phát dồ, tác giả có lời muốn nói. Ra phương pháp theo bản ý là lời nói vừa nói ra khỏi miệng. Pháp luật liền theo ở phía sau. Chỉ pháp lệnh một khi công bố liền nghiêm ngặt chấp hành. Như làm trái phạm liền theo nếp xử lý. Nhưng về sau rất nhiều tu chân ngôn ngữ cũng đều dùng tại linh. Ra miệng lời nói có thể trở thành sự thật phía trên. Theo mặt chữ ý tứ đi lên nói ngược lại là có thể nói tới thông. Lời ra khỏi miệng đạo pháp đi theo. Vì lẽ đó nơi này liền dùng một chút. Nhất thời không nghĩ tới cái khác. Nhưng đại gia không nên quên vốn là ý tứ a, cách chương.